Nếu như đổi thành người bên cạnh dám quyến rũ anh như thế, không phải là bị anh giết thì chính là bị anh đè xuống dưới thân thể mình rồi. Bên giả biết Lan Sang ham chơi, lúc này hơn phân nửa là đang trêu chọc anh, cho nên anh vẫn kìm nén. Cô không đồng ý, anh tuyệt sẽ không động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net